Chương 631, Chân Tướng, 11. Tiêu Tử Mạc đến Lâm gia thời điểm đã là hơn một giờ qua đi. Bởi vì hôm nay là đi cho Hàn Nặc chỗ rửa kiểu đồng học tự nhận là, cho nên Tiêu Tử Mạc còn đặc biệt trang điểm qua. Tiêu Tử Mạc tóc dài hiện tại đã cắt, bởi vì lúc trước lão có người gọi hắn Tiêu Mỹ Người, làm Tiêu Tử Mạc âm thầm cảm thấy người khác là cảm thấy hắn nương tháo, cùng hắn hình tượng không hợp, cho nên trong cơn tức giận, Tiêu Tử Mạc liền đi đem đầu tóc cho cắt ngắn. Hiện tại mặc dù tóc ngắn ngủn, lại có mặt khác một phen đẹp. Hàn Nặc cùng Tiêu Tử Mạc nói chuyện điện thoại xong qua đi, liền từ lầu bên trên đi xuống, cùng mẹ nuôi còn có Lâm Việt giao phó một chút, biểu thị Tiêu Tử Mạc chờ một lúc liền sẽ tới. Sau đó nàng quay người lại muốn tránh trở về phòng đi. Hiện tại chẳng cảnh, cha nuôi mẹ nuôi đều ngồi trong phòng khách, mà Lý Tâm Nghi cha mẹ an vị tại bọn họ đối diện. Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt ca ca hiện tại là nhân vật chính, hai nhà người thoạt nhìn rất hài hòa, nàng đứng ở chỗ này toàn bộ chính là hơn một cái dư. Hàn Nặc quay người liền muốn đi lên lầu, không nghĩ tới Lý Tâm Nghi lại đột nhiên theo sau. Tiểu Nặc, ta có thể đi phòng ngươi nhìn xem sao? Lý Tâm Nghi cười đi tới khoác lên Hàn Nặc cánh tay, một bộ cùng Hàn Nặc tỉ bội tình thâm dáng vẻ. Hàn Nặc trong lòng là kháng cự, xin nhờ, ta lên lầu chính là không muốn nhìn thấy ngươi được không? Ngươi làm gì còn muốn cùng lên đến A, có thể hay không cho nàng một cái an tĩnh không gian A? Hàn Nặc quả thực nghĩ muốn mắng chửi người. Thế nhưng là ngoài miệng cũng chỉ có mỉm cười nói, đương nhiên có thể A. Lý Tâm Nghi lập tức cười, sau đó cùng Hàn Nặc vui vẻ đi lên lầu. Hàn Nặc quả thực đau đầu hơn chết rồi. Nàng căn bản không biết Lý Tâm Nghi vì cái gì muốn theo tới nàng phòng đi. Lý Tâm Nghi mục tiêu không phải Lâm Việt ca ca sao? Kia nàng hiện tại hảo hảo ở phía dưới bộ y tiếp Lâm Việt ca ca, không phải tốt sao? Dù cho nàng phải vào gian phòng tham quan, kia cũng nên là đi Lâm Việt gian phòng A, chạy phòng nàng tới là cái quỷ gì ân, không đúng. Nàng cu nở dê không nghĩ Lý Tâm Nghi chạy tới Lâm Việt ca ca gian phòng. Lý Tâm Nghi đi theo Hàn Nặc cùng nhau vào Hàn Nặc gian phòng, ngược lại là không chút nhìn quanh, sau đó lại trực tiếp đóng cửa. Hàn Nặc tâm không khỏi siết chặt, đột nhiên không hiểu sinh ra một loại sợ hãi. Sau đó Hàn Nặc liền thối lui đến cách Lý Tâm Nghi xa một mét vị trí, miễn cưỡng cười cười, ừm, Tâm Nghi, ngồi đi. Ngươi muốn uống nước sao? Tâm Nghi, ta đi ra ngoài giúp ngươi ngược lại đi. Hàn Nặc nói xong cũng nghĩ thoáng cửa đi ra ngoài, không biết vì cái gì nàng đột nhiên có loại nghĩ muốn trốn xúc động. Hiện tại nàng cùng Lý Tâm Nghi hai người ở vào một cái không gian bịt kín bên trong, đều là làm nàng cảm thấy sợ hãi. Dù cho không thể đi ra ngoài, cái kia thanh cửa mở ra cũng là tốt. Kết quả Lý Tâm Nghi lại giành trước một bước, kéo Hàn Nặc ngồi vào nàng đối diện. Không cần, ta không uống nước. Hàn Nặc, kỳ thật ta cùng ngươi đi lên, là có chút lời nói muốn nói cùng ngươi. Hàn Nặc sững sờ tại nơi nào. Nàng trực giác nói cho nàng Lý Tâm Nghi nghĩ muốn nói với nàng, nhất định không phải nàng nghĩ muốn nghe. Kỳ thật Lý Tâm Nghi đại khái muốn đối nàng nói cái gì, nàng cũng đã có một ít dự cảm. Cho nên Hàn Nặc cười khẽ một tiếng, nói đi. Lý Tâm Nghi nhìn Hàn Nặc bình tĩnh biểu tình, hơi chần chờ một chút. Nàng kỳ thật rất hưởng thụ bắt đầu vào cửa lúc Hàn Nặc bối rối dáng vẻ, nàng vốn dĩ cho là nàng đã thành công dọa sợ Hàn Nặc, thật không nghĩ đến hiện tại Hàn Nặc lại một bộ không có việc gì dáng vẻ. Bất quá không quan hệ, đợi nàng nói xong nàng lời muốn nói, Hàn Nặc, ngươi còn có thể giống bây giờ bình tĩnh như vậy sao? Nàng không tin.